Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dương hỏi ta định làm gì? Ta châm lửa đốt bức mật thư, cho tàn rơi xuống bàn. Giống như kế hoạch vội vã này vậy. Ta thấy, rất tốt. Phụ hoàng làm hoàng đế lâu như vậy, chắc cũng mệt mỏi rồi. Có người muốn thay ngài ấy làm, chẳng phải rất tốt sao? Làm con cái, phải học cách chia sẻ gánh nặng phụ mẫu chứ. Hoa Dương cong môi cười. Hoàng tỷ nói phải, đêm đó, phụ hoàng hạ lệnh đốt lửa trại. Trong lúc ca múa nhạc rộn ràng, vũ nữ dẫn đầu bất ngờ hành thích. Một mũi tên từ trên cao nhắm thẳng về phía phụ hoàng. Phụ hoàng còn chưa kịp kêu cứu, đã bị Lưu Thọ bên cạnh xô ngã xuống đất. Ông thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng lên thì phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích. Kinh hãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ta đang nhìn thẳng vào ông. Ta cong môi cười, lớn tiếng hô trong ánh mắt kinh ngạc của ông. Mau hộ giá, phụ hoàng bị thương rồi. Bên ngoài lửa cháy ngập trời, tiếng C, H, E, M, G, I, E, C vang vọng. Lý Quẩn Anh đã dẫn người rời đi từ lâu, những người còn lại đều lộ vẻ kinh hoàng. Thầm tính toán những thay đổi sau trận chiến này, đại cửu phụ liếc nhìn xung quanh, tam cửu phụ cũng đã biến mất từ lúc nào. Ông nhìn ta như có điều suy nghĩ, ta khẽ gật đầu. Khóe miệng đại cửu phụ khẽ nhếch lên, thích khách trong điện nhanh chóng bị khống chế. Tiếng đánh nhau bên ngoài càng lúc càng gần, mọi người trên tiệc đều hoảng sợ, mỗi người một tâm tư. Trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Tống Trương đứng lên rút kiếm, rượu ngon thịt béo, sao thiếu được ca múa. Trương này tài hèn sức mọn, lục nghệ sơ sài, nguyện được múa kiếm hầu điện hạ. Tống Trương múa kiếm bên đống lửa trại, Hoa Dương ngồi vào chỗ người gảy đàn, tấu lên khúc nhạc hòa theo. Ta nâng chén rượu, ta kính chư vị một chén, cùng đợi tin thắng trận. Nửa canh giờ sau, một người vén rèm kiếm bước vào, ngược ánh lửa tiến đến. Không phụ sự mong đợi, tam cửu phụ mình đầy máu, ánh mắt sắc lạnh như dao, hành lễ thần tử với ta. Giống như kiếp trước, Lý Quẩn Anh mưu phản thất bại, phụ hoàng bị thương nặng, khó qua khỏi, chỉ tiếc thái tử điện hạ hoảng loạn mất phương hướng, bị nghịch tặc bắt giữ. Lý Quẩn Anh bắt Tạ Văn Đoan, lui về hẻm núi, đòi gặp ta mới chịu thả người. Bình minh vừa lên, dáng chiều rực rỡ, ta cưỡi ngựa, đối mặt với Lý Mộc Tuyết từ xa. Lý Quẩn Anh vốn là quan văn, tuổi đã cao, sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn cố gồng mình không chịu thua. Ninh Dương, người mau C, H, E, T đi, ta sẽ thả thằng nhãi thái tử. Tạ Văn Đoan bị D, A, O kề cổ, mặt đầy vết xước, gào lên, hoàng tỷ, cứu ta với. Ta cười khẩy, Văn Đoan, ngươi muốn ta cứu ngươi thế nào? Tạ Văn Đoan rụt rè, ấp úng một hồi, không dám nhìn ta, quay mặt đi. Hoàng tỷ, sau này ta nhất định lập bài vị của tỷ ở nơi đẹp nhất. Văn Đoan đời này không bao giờ quên ơn cứu mạng của tỷ. Đồ ngu, Lý Quẩn Anh chống tay lên tảng đá, giọng điệu sắc nhọn, Ninh Dương điện hạ chẳng lẽ tiếc mạng, không chịu đổi mạng mình lấy mạng thái tử sao? Ngươi chẳng phải là vị công chúa trung quân ái quốc, hiểu rõ đại nghĩa nhất hay sao? Sao đến lúc nguy hiểm đến mình lại sợ C, H, E, T rồi? Ông ta chưa nói hết câu, M, Á, U đã rào ra từ khóe miệng. Lý Quẩn Anh cố gắng quay đầu lại, chỉ thấy Lý Mộc Tuyết lạnh lùng rút kiếm. Ngươi, ngươi, nghịch tử! Lý Mộc Tuyết thản nhiên đáp, phụ thân, lát nữa con sẽ cùng người xuống suối vàng. Nói xong, hắn rút kiếm đờ, ớ, em xuyên người Tạ Văn Đoan. Sư huynh, đừng làm liều! Ta vội vàng phi ngựa đến bên cạnh hắn, nhưng không kịp ngăn lưỡi kiếm của hắn. Sau khi G, I, E, C. Lý Quẩn Anh và Tạ Văn Đoan. Lý Mộc Tuyết tự đờ, ớ, em kiếm vào tim mình. Ta xuống ngựa, lần đầu tiên cảm thấy bối rối vô cùng. Nước mắt trào dâng, nhưng ta không thể thốt nên lời. Sư huynh, cách chương.